Bộ bộ sinh liên, chương 613. Hưng binh, góc truyện audio.com. Đương nhiên là có chỗ tốt, là Khắc Địch đã suy nghĩ rõ ràng, chậm rãi mà nói. Theo thần biết, Triều Liêu đối với phiên thuộc áp bách bóc lột rất nặng, các thế lực phiên thuộc đều mang giận mà không dám nói, nếu như nữ chân cùng thất vi bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này, có thể bảo toàn rồi lớn mạnh, tất nhiên sẽ ủng hộ những bộ lạc trên thảo nguyên khác. Đám sói đều sinh dị tâm, khắp nơi làm khó Liêu quốc muốn được cái này sẽ mất cái khác, thực lực của một nước tất nhiên bị tước nhược, đến lúc đó triều ta lại lấy lực khuynh quốc đánh một kích chí mạng, tất sẽ là đánh một trận mà bình định. Đồng thời hổ sói dù sao cũng là hổ sói, bất kể là hổ hay là sói, đều không phải là người lương thiện, chỉ có thể lợi dụng, không thể nhận lấy làm tâm phúc, điểm này kính xin thánh thượng nghĩ lại. Triệu Quang Nghĩa nghe xong có chút lo nghĩ, theo chủ ý của La Khắc Địch muốn nâng đỡ nuôi chồng những thứ phiên thuộc mang hai lòng đối với Liêu quốc này đều phải đắn đo từng phân tấc, không thể một lần là xong, phải làm từng bước thẩm thấu, ở trong quá trình bồi dưỡng, từ từ đem bọn họ khống chế lại, chỉ vẻn vẹn một bước này sợ rằng nếu muốn lấy được thành quả cũng phải đợi tới một hai chục năm. Mà Liêu quốc dù sao lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn so với ngựa béo, huống chi hiện tại Liêu quốc vượt xa lạc đà gầy có thể sánh bằng, hiện tại Liêu quốc vua nhỏ, nhiều nước nghi ngờ cô nhi quả mẫu, cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng, phải chờ tới một hai chục năm sau, khi đó vua nhỏ đã thành tráng niên, lại có thể dễ đối phó như vậy sao? Quan trọng nhất là, đến lúc đó, công lao thu phục Yến Vân này thuộc về người nào? Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Tuy nói cho dù Kiến Công lập nghiệp không phải là con trai của mình thì cũng là cháu của mình, nhưng không thể bằng vinh quang này gia tăng tính lên bản thân mình. Kế sách này thực là không thể được. Triệu Quang Nghĩa đảo mắt nhìn quốc cữu Lý Kế Long, mặt liền chuyển thành nhu hòa, hỏi vội. Phách đồ, người thấy sao? Lý Kế Long tự là phách đồ, nguyên quán ở Thượng Đảng, phụ thân là danh tướng khai quốc của Đại Tống Lý Sử Vân. Muội muội của Lý Kế Long trải qua Triệu Khuông dẫn tác hợp đã gả cho Triệu Quang Nghĩa làm vợ chính là Lý Hoàng hậu hiện nay, bởi vì phụ thân Lý Sử Vân của Lý Kế Long cùng đại ca kết bái Mộ Dung Duyên của Triệu Khuông dẫn bất hòa, cho nên mặc dù Lý Kế Long bụng đầy thao lược vẫn phải chịu liên lụy với phụ thân, thủy chung bị áp chế. Người như vậy tự nhiên không phải là từ đảng của Triệu Khuông dẫn, sau khi Triệu Quang Nghĩa thượng vị. Bởi vì luôn miệng nói hết thảy đều muốn tuân theo chế độ cũ của tiên hoàng, cho nên lúc đó không có động tác lớn, cho đến lần này, mượn cơ hội thanh tẩy cựu thần tiền triều, mới đem Lý Kế Long chọn ra, hôm nay Lý Kế Long là thị vệ mã quân Đô Mưu Hầu, ở trong quân cũng là nhân vật có thực quyền. Lý Kế Long suy tư chốc lát cẩn thận nói, thánh thượng thần cho là, hôm nay Liêu quốc vượt xa cái loại bộ lạc hung nô, đột quyết ngày trước có thể sánh bằng, thực lực Bắc quốc so sánh với vài khả hãn làm hại Trung Nguyên. Xưa kia cường đại hơn gấp 10 lần, nhớ ngày đó Hán Đường hai hướng đối phó đại bộ lạc hung nô cùng đột quyết phải phí nhiều công sức như vậy, Tống quốc ta hôm nay đối mặt cường địch càng không thể tham công liều lĩnh, làm việc khinh suất, thần cho là ý kiến của góc truyện audio.com, La Đại Nhân rất có đạo lý. Triệu Quang Nghĩa vừa nghe quốc cữu cũng nói như vậy, không khỏi thất vọng, trong ban võ tướng có một viên tướng, chính là điện tiền Đô Mưu Hầu Thôi Hàn. Thôi Hàn, tự là thân đồng, trải qua hai triều. Thiếu chí lớn, phong tư, vĩ tú từng theo Chu Thế Tông chinh Hoài Nam, Bình Thọ Xuân, lấy quan Nam, làm công bổ quân sứ. Đầu đời Tống, làm thiên ngự mã trực phó chỉ huy sứ, sau làm thứ sử Đoan Châu. Hắn là lão tướng tiền triều, bởi vì mấy năm gần đây. Một mực nhậm chức tại địa phương, cho nên không có bị đại thanh tẩy liên lụy, võ tướng trong triều chọn ra rất nhiều người mới, dù sao cũng phải có mấy người lão tướng áp trận mới được. Thôi Hàn này rất có thủ đoạn dẫn binh, Triệu Quang Nghĩa liền đem hắn triệu hồi về kinh làm điện tiền Đô Mưu Hầu, coi như là chức vụ thuộc Trung ương. Thôi Hàn mắt thấy tất cả đám lão tướng Tào Bân, Phan Mỹ đều đứng sang bên cạnh ôm bo bo giữ thái độ của mình, hắn xử sự rất là cẩn thận, cũng đặc biệt chú ý quan sát theo dõi thượng ý, vừa thấy khuôn mặt thánh thượng không vui, hiểu được thánh thượng có lòng bắc phạt, hắn nghĩ ngợi một chút liền đón ý nói hùa theo tấu nói. Thánh thượng thần cho là, người phải lợi dụng mọi khe hở, thế đã vậy, không thể để mất là phải làm vậy. Thừa thế như trẻ tre, lần này, nếu thủ là quá mức lãng phí cơ hội. Hôm nay nữ chân thất vi vứt bỏ Liêu tới đầu nhập làm phiên thuộc của Tống quốc ta, triều có danh nghĩa người Liêu xâm lược phiên thuộc Tống ta. Nữ chân thất vi ở phía đông và phía bắc của Liêu, có bọn họ kiềm chế Liêu quân, Tống quốc ta nhân cơ hội xuất binh, Liêu quốc liền bị hai mặt thụ địch tất khó chống đỡ. Cho nên, thần cho là thừa cơ hội này, đại cử bắc phạt khôi phục U Yến, tận dụng thời cơ, để mất sẽ không thể có nữa. Triệu Quang Nghĩa vừa nghe bụng rồng cực kỳ vui mừng, quay đầu lại hỏi một đám quan văn. Mặc dù Trương Bạc là người có phẩm hạnh kém một chút nhưng là thật sự có thực tài, hơn nữa không chỉ có thông cổ bác kim tiện lý dân chính, mà cả đối với quân sự cũng không phải là một người ngoài cửa, từng hướng triều đình hiến kế sách luyện biên quân. Triều đình y theo tiến hành, đạt được hiệu quả cao. Hắn cẩn thận thử nghĩ, cũng cảm thấy lấy thực lực cường đại của Tống quốc lúc này, mà Liêu quốc vừa đúng lúc này có loạn bên trong, nếu như chuẩn bị đầy đủ, chỉ huy thích đáng, chưa chắc không thể bắc phạt thành công, liền cũng lên tiếng phụ họa. Bất quá đám người Cổ Kỳ, Tống Diễm, Huân Vũ cũng không thống nhất, bọn họ đều là người thật lòng phụ tá Triệu Quang Nghĩa, tất cả đều là người có thật mới làm, bất quá nói tốt ba người này là làm cẩn thận, nói không dễ nghe, đó chính là cố giữ cái đã có, chưa đủ ý tiến thủ. Ba người suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy xuất binh bắc phạt có chút mạo hiểm, tuy nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, nhưng là Liêu Tống trừ ở thời điểm mượn đánh Hán Quốc có chút tiếp xúc thì ngoài ra hai nước chưa bao giờ trực tiếp hướng đối phương tuyên chiến. Thắng với thánh thượng mà nói là dệt hoa trên gấm, một khi thất bại, chẳng lẽ không phải là cái được không đủ bù đắp cái mất sao? Có lo lắng này, ý kiến của ba người biểu đạt liền tương đối bảo thủ. Triệu Quang Nghĩa đối với ý kiến của bọn họ vẫn là có chút coi trọng, thấy bọn họ cũng có chút do dự, thái độ nóng bỏng kia cũng liền lại phai nhạt đi một chút. Hai phái này, gocchuyenaudio.com. Rằng co còn chưa có kết quả, người do Vương Khoa từ Liêu Triều phái trở về đã đem mật thư đưa đến trước ngự án của Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa xem xong mật thư, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Vinh Khánh đã lưu lạc tới Bắc Triều rồi. Không hỏi cũng biết Tiêu Thái Hậu tất nhiên lấy cái này đầu cơ kiếm lợi, một khi bình định nội bộ, binh mã cường tráng, nàng sẽ tế ra kiện pháp bảo Vĩnh Khánh công chúa, huy quân quy mô Nam Hạ. Trên thư Vương Khoa còn nói, việc này còn đang tỉ mỉ hỏi thăm, lúc này không thể nắm chặt xác định 10 phần, nhưng mà loại sự tình này có thể chờ hắn cha nữa chứ, thà rằng tin là có, không thể tin là không, kết hợp với cục diện bế tắc hòa hay chiến đối với Liêu trước mắt. Tay cầm lên phong thư tất cả liền được giải quyết dễ dàng. Bắc phạt không chỉ là tâm nguyện của đại ca Triệu Khuông dẫn của hắn, cũng là tâm nguyện của hắn, bởi vì bắc phạt thành công, đại biểu cho vinh quang vô thượng, đế vương có cầu mong gì? Không phải là công lao sự nghiệp lộng lẫy thiên thu hay sao? Mà với hắn mà nói, còn có một mục đích, hắn cần công tích có 102 này che đậy lỗi lầm của hắn. Theo chuyện ba người mẹ con Tống Hoàng hậu bị bắt đi cùng với Ly Kỳ mà chết, các loại lời đồn có liên quan đến tiên đế băng hà lại bắt đầu xôn xao, một lần nữa được người nhắc tới. Đừng xem những thứ này đều là lực lượng vô hình, nhưng mà cái loại áp lực vô hình này cũng có thể làm cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên, nhất là danh tiếng của người sau khi chết. Nếu như hắn có thể đoạt lại U Yến, vậy không bao giờ phải vì thế mà lo lắng nữa. Hắn là hoàng đế thứ hai của Tống quốc, tương lai thụy hiệu tên khi mất tất nhiên là Thái Tông, số phận của Tống Thái Tông hắn sẽ giống như Đường Thái Tông như nhau, mặc kệ thí huynh giết đệ diệt con nối dòng, làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa cũng có thể được thừa nhận là minh quân thiên cổ có hùng tài đại lược. Đám nho tử vẫn tuyên dương tứ duy của một nước là lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Chàng Hán giữ nước, ở tại tứ duy không khuếch đại được nước sẽ diệt vong. Nếu như trên người một quân vương có vết bẩn không thể cọ rửa, đức hạnh sẽ bị giảm rất lớn. Nhưng nếu hắn lại có thể lập ra công lao sự nghiệp vô tiền khoáng hậu, thiên hạ tại dưới hắn thống trị cũng quốc thái dân an, vậy nên hướng thế nhân giải thích như thế nào? Cho nên, anh hùng tất nhiên là được khuếch đại ngang cùng thánh nhân, người có công tất nhiên có đức, ngay cả chân hắn có cái ác tích gì kém đi nữa, cũng có thể để một cây bút pháp thần kỳ tránh nặng tìm nhẹ, mượn cơ che đẩy quá khứ. Xem tại Chuân Phao, VN, mà bây giờ, hắn lại có cái lý do thứ ba. Vĩnh Khánh, ra tay trước là mạnh, ra tay sau gặp tai ương. Triệu Quang Nghĩa vỗ bàn đứng lên, lạnh lùng nói. Cố Nhược Ly, lập tức tuyên trọng thần hai ban văn võ đến Hoàng Nghi Điện chờ chỉ. Cả đám bỗng nhiên thấy sắc mặt hắn kinh người, không dám hỏi nhiều, vội vã đáp ứng một tiếng, vội vã lui ra. Triệu Quang Nghĩa hai tay chống bàn, lại liếc mắt nhìn phong mật thư trên ngự án kia, trong mắt bắn ra quang mang run người. Bắc phạt phải lập tức bắc phạt, thừa lúc ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, một tiến ba chim, nhất định phải chấm dứt. Quần thần ứng triệu tới gặp, phát hiện thánh thượng thái độ vẫn có chút chưa quyết định, bỗng nhiên trở nên phi thường kiên quyết lên, hắn đã không hề hỏi chúng thần có bắc phạt hay không, mà là ra lệnh chúng văn võ lập tức. gocchuyenaudio.com, định ra kế hoạch chi tiết bắc phạt, lập tức định ra giữa tháng 6 liền bắc phạt, không thể trì hoãn, không thể chậm đi nửa ngày. Triệu Quang Nghĩa tung ra một đạo thánh dụ, toàn bộ cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Tống quốc đều bắt đầu vận động đứng lên, trù bị lương thảo, quân giới, quân lương, tập kết, điều khiển quân đội, động viên dân công châu huyện, điều động ngựa, xe cộ, các học sĩ của Hàn Lâm Viện cũng không nhàn rỗi, ngồi nghiền ngẫm từng chữ một làm ra một thiên hịch văn thảo phạt Liêu quốc. Nội dung không ngoài là trước tiên liệt kê từng cái vấn đề lịch sử sở hữu của 16 châu Ú Vân, lại bàn tới trăm họ người Hán ở 16 châu Ú Vân hôm nay bị vây hãm trong nước sôi lửa bỏng. Hơn nữa kể thêm tội xấu của các bộ lạc Liêu Quốc nhiều năm qua đánh cướp bóc lột, cuối cùng nhắc lại một chút về dân tộc nữ chân, thất vi ngàn dặm tới đầu nhập bầy ra vương đạo nhân nghĩa thiên tử hành hương. Tại dưới sự thúc giục của Triệu Quang Nghĩa, văn võ cả triều chung sức hợp tác, hơn nữa đã chuẩn bị bắc phạt từ nhiều năm như vậy, chỉ trong vòng một tháng, tất cả công tác chuẩn bị liền được hoàn thành. Triệu Quang Nghĩa ngự giá thân chinh, chỉ huy trăm viên chiến tướng, 30 vạn sĩ tốt cường tráng, tiến quân mãnh liệt hướng tới phía bắc trùng trùng điệp điệp thẳng đến Liêu Quốc. Triệu Quang Nghĩa định ra chủ ý, liền triệu tập chúng thần thương lượng thỏa đáng. Địa lý 16 châu Ú Vân ở quanh biển lớn, Thuận Thất Châu ở vào phía đông nam của Bắc Quốc, còn lại Cửu Châu tại phía tây bắc. U Châu ở giữa, hiểm yếu nhất, chủ ý của hắn chính là huy quân bắc thượng thẳng lấy U Châu, đoạt được điểm này, liền có thể hướng ra hai cánh mở rộng, đông cùng dân tộc nữ chân liên thông, lại dựa vào dân tộc nữ chân cùng thất vi liên thông, hình thành một cái gọng kìm nuốt trôi Đại Liêu. Sứ thần Liêu Triều biết được Tống Quốc hưng binh bắc phạt quy mô lớn, không khỏi bị dọa nhảy dựng, vội vàng truyền tin tới trong cung. Tiêu Xước nghe tin không khỏi giận tím mặt. Nàng lập tức triệu tập văn võ bá quan thương lượng đối sách, văn võ bá quan ở trong cung thương nghị hồi lâu. Từng đạo chiếu thư điều động tài lương, binh mã bay ra đi lên kinh thành. Tiêu Xước ra lệnh cho Gia Luật Thiện Bố, Gia Luật Đằng thủ Trác Châu, lệnh cho Bắc Viện Đại Vương Gia Luật Hy Đạt, Y Thức Vương Tát Cáp xuất binh phòng thủ Yến Địa. Binh lính của Liêu đóng tại U Châu gồm có các chi quân Thần Vũ, Khống Hạc, Vũ Lâm, Kiều Vũ dưới trướng Bắc Viện Đại Vương, lại có Khiết Đan, Cửu Nữ, Hề. Tất cả quân sĩ dưới trướng bộ tộc Gia Luật đều sử dụng. Cùng lúc đó, binh mã triệu tập ngựa không dừng vó câu đang tới từ Tồn Kinh, tính toán tổng binh lực có thể đạt tới 25 vạn. An bài trên quân sự là như vậy, trên mặt miêng lưỡi cũng là muốn đánh cuộc. Văn nhân Liêu Quốc hết lòng suy nghĩ, cũng chế ra một thiên hịch văn thảo phạt Tống Quốc, đồng dạng trước tiên giảng giải từ trên lịch sử, 50 năm trước Khiết Đan đã lập quốc rồi, lúc đó trên thế gian không có Tống Quốc. Hoàng đế nhà Tấn Thạch Kính Đường đã đem 16 châu Ú Vân cho Khiết Đan, từ trên pháp luật, trên thực tế, đó đều đã là lãnh thổ của Khiết Đan, mà lúc này Chu cùng Tống còn chưa có thành lập. Cho dù là Chu Thái Tông bắc phạt hay là Triệu Quang Nghĩa bắc phạt, trên thực tế đều là xâm lược đối với Khiết Đan. Hịch văn lại rằng khi Tống mới lập quốc nước nhỏ lực yếu cùng. Góc truyện audio.com Khiết Đan là bạn tốt Khai Bảo 7 năm chủ động sai sứ tới Liêu cùng Liêu ký kết hòa ước, hai quốc hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau, hôm nay đã nhất thống vùng Trung Nguyên, lập tức hủy hòa ước, hưng binh xâm lược lật lọng, lòng mang dã tâm, làm mất phong phạm của đại quốc v. V. Triệu Quang Nghĩa tự mình dẫn đại quân xông vào Liêu Quốc, thấy thiên hịch văn này của Liêu Quốc xem hết cũng không thấy một chữ nào nhắc tới Vĩnh Khánh, trong lòng an tâm một chút. Hắn vốn đã chuẩn bị ra một dự định, chuẩn bị một khi Liêu Quốc tế ra kỳ chiêu Vĩnh Khánh công chúa này, liền đem tội danh bắt ba mẹ con Tống Hoàng hậu mạnh mẽ vứt đến trên người Liêu Quốc. Vĩnh Khánh công chúa thân hãm địch thù, nói cái gì đó tự nhiên là không phải do ý của mình, ở đây là cảnh nội Liêu Quốc, binh mã dưới trướng cùng người Liêu ngoại trừ tại trên chiến trường thì không có khả năng gì tiếp xúc, hắn hoàn toàn có thể khống chế được cục diện. Hôm nay người Liêu không đề cập tới Vĩnh Khánh, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự tìm mất mặt, chỉ cười nhạt một tiếng, đem hịch văn vứt đi, rút kiếm chỉ phái Bắc Huy quân đột kích tiến mạnh. Đi, đem sợi dây treo tại trên cây. Tiểu Dương Giai đem đầu dây đưa cho con khỉ nhỏ, con khỉ kia tiếp nhận sợi dây, lấm la lấm lét nhìn mọi nơi, thả người liền nhảy lên trên cây, rất nhanh liền án theo Dương Giai khoa tay múa chân, đem sợi dây buộc tốt. Dương Giai vỗ tay cười to, một đầu khác cũng buộc tốt, hạ thẳng xuống một tấm gỗ, một cái đu dây liền được làm tốt. Dương Giai ngồi vào trên tấm gỗ, hai tay cầm sợi dây, hưng phấn nói với nha hoàn. Mau, mau mau, đẩy ta cao một chút. Dương Giai, ngươi đã quên chuyện lần trước làm vỡ cái đôn rồi sao? Dương San dẫn theo một con tiểu bạch cầu, giống như một tiểu đại nhân đi qua, rất nghiêm túc răn dạy đệ đệ. Lại rơi xuống thê thảm hề hề rồi, xem ai lau nước mũi cho ngươi, đi chơi cái khác đi. Dương Giai cứng đầu cứng cỏ từ trên bàn đu dây xuống dưới tới. Trong mắt Dương San chợt lóe tinh quang, đột nhiên chợt hiện ra phía sau hắn, đặt mông ngồi xuống trên bàn đu dây, cười ha ha nói. Ta ngồi rồi, bàn đu dây là của ta, ha ha ha ha mũ. Ngươi, khi dễ người, Dương Giai tức giận kêu lên, Dương San lung lay cái đầu, mắt cười nhìn hắn. Không phục sao, cầu cầu, đuổi hắn cho ta. Gâu, gâu, gâu, tiểu cầu cầu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng kêu lên, tuy rằng cầu nhi không lớn, nhưng hình dạng nhe răng liệt sướng cũng rất hung dữ, Dương Giai quay đầu bỏ chạy, Dương San vui, cười đến ngửa tới ngửa lui, bật cười chảy nước mắt. Lá gan thật nhỏ, quá không có tiền đồ, cả tiểu cầu cầu cũng sợ, ha ha ha ha. Chỉ đắc ý được trong chốc lát, chợt nghe đại tỷ mụ vú nuôi kêu lên. Tiểu Giai, ngươi mang Tiểu Bạch đi đâu? Liền thấy Dương Giai đắc ý rào rạt lại chạy về, tiểu cầu kia vừa thấy lại nhảy tới, lại kêu gâu gâu hai tiếng. Dương Giai giơ một ngón tay kêu lên. Cắn nó cho ta, ngào mũ mũ, một tiếng sói chua, từ phía sau Dương Giai có một con vật tuyết trắng, thể hình khổng lồ nhảy ra. Cự lang, hai tai nhọn như đao, hàm răng trắng sắc bén, hai con ngươi phóng xuất ra quang mang ngọc bích hiếu ớt. Tiểu cầu kia nức nở một tiếng, nằm úp sấp phục trên mặt đất, cả động cũng không dám động. Dương Giai vừa thấy ôm bụng cười to, cười đến đang đắc ý. Dương San yêu thương tiểu cầu của mình liên từ trên bàn đu dây nhảy xuống tới, chạy đến bên người hắn, tại trong miệng co lại ngón tay, liền hướng đầu của hắn dùng lực gõ. Góc truyện audio.com, tới, ôi, Dương Giai bị gõ trúng, nước mắt lưng tròng kêu. Đại tỷ, mẹ, nhị tỷ đánh ta. Dương Tuyết ở trong một bên bụi hoa đi ra. Dương Tuyết đã lớn lên thành một tiểu con nương như nước trong veo, mắt hạnh má đào, da như tuyết, giống hệt mẹ La Đông Nhi. Nàng mặc một thân áo giáp võ sĩ màu hồng gọn gàng, dưới chân đi giày da tuần lộc, đầu đội mũ long chim phượng, trên eo thon nhỏ mang một hiu dao nạm bảo thạch phong cách La Mã, phía sau lưng đeo một tiểu cung được chế trao tinh xảo. Mặc dù còn chưa tới 10 tuổi, đã có chút ý vị của tiểu mỹ nhân. Tiểu San, ngươi lại khi dễ đệ đệ. Đại tỷ chính là đại tỷ. Dương Tuyết trừng mắt nhìn Dương San, liền vuốt đầu của Dương Giai nói với hắn. Ngoan ngoan, ngươi chính là nam tử đại hán, đừng để cho người ta chê cười. Cha nói, đợi khi ngươi lớn thêm 2 tuổi nữa, liền đưa ngươi đi Thiên Sơn Linh Thiếu Phong theo Tĩnh Âm sư tổ học võ nghệ đó. Chờ khi ngươi có đại bản lĩnh, nhị muội gõ ngươi bao nhiêu cái, ngươi liền gõ trở về. Dương Giai vừa nghe phá để mỉm cười, bắt tay vào làm bắt đầu đếm đứng lên. Một gõ, hai gõ, ba gõ. Dương San đảo cặp mắt trắng dã, hừ nói, dám đánh ta, ta nói cho đại nương nói, nam nhân không được đánh nữ nhân. Dương Tuyết trừng mắt nhìn nàng nói, vậy sao ngươi khi dễ đệ đệ, đi, nhị nương muốn đi săn, ngươi theo ta cùng nhau đi, luyện cưỡi ngựa bắn cung. Ta không đi, Dương San xoay người bỏ chạy, ta mới nhớ tới, mẫu thân muốn ta luyện viết chữ. Chưa viết xong thì không thể đi, đại tỷ chính là tự mình đi thôi. Dương San nói, nhanh như chớp chạy ra. Cách đó không xa, trên sơn đình xây dựng, trên hòn giả sơn đắp bằng đống đất, Dương Hạo mỉm cười nhìn con gái đùa giỡn, cái lỗ tai nghe Tiêu Y bẩm báo. Định Quốc Tiết độ sứ Tống Quật đã từ Phủ Châu trở về Biện Lương, tùy giá xuất chinh, chỉ huy sứ Khổng Thủ đang đóng ở Hoành Sơn, mang đến 20,000 binh mã, lấy bổ sung binh lực của hai châu. Đồng thời, Lũng Hữu Thượng Ba Thiên sau người cùng Dạ Lạc Hột La Đan nghị hòa. Song phương ước định lấy Hội Ninh Quan, Bạch Thạch Sơn làm giới tuyến, cát cư đông tây mà đình chiến. Bởi vậy đám người Đồng Vũ, Ba Tát, Địch Hải Cảnh trở về tăng binh tới Tiêu Quan, tấn công mạnh đối với thủ quân Tiêu Quan ta. Dương Hạo cười cười, cái kết cục này, chắc là kết quả do Tống Triều đứng ra điều hòa tăng binh lân phủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch bên Tiêu Quan thúc đẩy Thượng Ba Thiên tăng mạnh tiến công. Triệu Quang Nghĩa sợ ta kéo chân sau của hắn a, ha ha, tùy hắn đi, chúng ta liền cùng Thượng Ba Thiên hào hào mà bóp một trận, làm cho lão nhân ra hắn chạy tới đất Bắc là tốt nhất, có điều là... Nếu như vạn nhất đánh qua đầu, vậy chỉ do ngoài ý muốn. Cách chương.